Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, phát hiện lớn. Nghe được Tề Châu Cơ nói như vậy, Diệp Thanh Vi ngược lại là tâm niệm nhất động. Ta nghĩ đơn độc hỏi ngươi hai câu nói. Sự tình gì? Tề Châu Cơ đi theo Diệp Thanh Vi đi đến một bên. Trong lòng của hắn 10 phần thấp thỏm. Ta hỏi ngươi. Diệp Thanh Vi dùng chỉ có nàng cùng Tề Châu Cơ mới có thể nghe rõ âm thanh. Hỏi, Lâm Ý có hay không làm tay chân? Hắn có hay không tại ta sau khi đi? Đem ăn hết đồ vật nhổ ra? Hoặc là đem lưu lại thức ăn ném đi? Sư tỷ ngươi đến cùng có ý tứ gì? Tề Châu Cơ sững sờ. Trong nháy mắt liền nhịn không được lắc đầu. Ngữ khí rất phẫn uất. Người này so heo còn có thể ăn. Đừng nói là ăn vào bụng nhổ ra. Chính là buổi sáng hôm nay đều đang sầu lo. Còn lại phía dưới mặt lạnh bánh bao không nhân đều không đủ ăn. Nhưng câu nói này ra miệng, Tề Châu Cơ lại cảm thấy không đúng. Đã Diệp Thanh Vi đều cùng Lâm Ý đã đến trình độ như vậy. Vậy mình sao có thể nói như thế Lâm Ý? Hắn lập tức biến sắc, cười ngượng ngùng nói. Sư tỷ ta là ăn ngay nói thật, nói như thế Lâm Ý hoàn toàn chính xác có chút quá nặng. Nhưng sự thật chính là như thế. Cái gì quá nặng? Diệp Thanh Vi cơ hồ thổ huyết. Nếu thật sự là như thế, nàng cảm thấy Lâm Ý đâu chỉ so heo có thể ăn. Ăn như vậy xuống dưới, mấy đầu heo đều ăn bất quá Lâm Ý. Các ngươi tại nói thầm cái gì? Là không phải là đang nói ta cái gì? Lâm Ý đột nhiên lên tiếng, dọa hai người nhảy một cái. Không có, Diệp Thanh Vi vô ý thức gọi nói, ta chính là chỉ đùa một chút. Sư tỷ, có thể hay không hiện tại giúp ta tu hành, nếu không băng dễ dàng tan. Lâm Ý cười híp mắt, hắn đã bỏ đi áo ngoài, mà lại phát lên lửa đến. Ta vì cái gì như thế nhất kinh nhất xả, sợ cái này tiểu vương bát đản. Diệp Thanh Vi hô xả giận, chính nàng đều cảm thấy mình loại tâm tình này vô pháp thuyết phục. Nhưng nhìn lấy Lâm Ý nhóm lửa, nàng lập tức lại có chút không hiểu. Không phải nói dùng băng, ngươi nhóm lửa làm cái gì? Dùng tranh trì than vòng vòng, Lâm Ý nhìn lấy nàng nói rằng, liền cùng hôm qua đồng dạng, sư tỷ ngươi đã nắm giữ được 10 phần thuần thục. Ta không muốn phức tạp. Có ý tứ gì? Tề Châu Cơ cùng Tiêu Tố Tâm hai người cau mày đầu. Nghĩ không minh bạch, Lâm Ý lại là ngựa không dừng vó. Từ vừa mới giấy lên trong đống lửa liền rút ra một cây đốt cành cây nhỏ. Trực tiếp tại chính mình thân thể một chút tương quan khiếu vị vẽ lên vòng vòng. Đồng dạng tiêu ký trình tự. Sư tỷ, ngươi hẳn là minh bạch a. Lâm Ý hoàn thành đây hết thảy. Trực tiếp ngồi xuống, nhìn lấy Diệp Thanh Vi hỏi nói, ta cũng không phải du mộc u cục đầu. Diệp Thanh Vi cắn răng nghiến lợi trả lời, nàng đi qua hỏi thăm Tề Châu Cơ, lòng tin đã có chỗ dao động, nàng bắt đầu cho rằng Lâm Ý chính là loại kia thiên phú dị bẩm. Trời sinh có thể ăn, đa tạ sư tỷ, Lâm Ý lại là dứt khoát, trực tiếp nhắm hai mắt, bắt đầu điều tức. Đợi đến triệt để lòng yên tĩnh, liền đối với Diệp Thanh Vi làm thủ thế. Diệp Thanh Vi ở trong lòng âm thầm mắng một tiếng, nhưng cung tại trên dây, cũng không thể không phát. Nàng đem chứa khối băng giỏ trúc đặt ở bên cạnh, đoán chắc thời gian, nắm lên từng khối băng liền vận động chân nguyên, hướng phía Lâm Ý sở tiêu nhớ khiếu vị vỗ tới. Ba, ba, ba, ngoặc kép. Thanh thúy mà có tiết tấu trùng kích âm thanh tại cái này trong rừng trúc vang lên. Từng đoàn băng vụ tại Lâm Ý trên người nổ tung. Tề Châu Cơ cùng Tiêu Tố Tâm hai người đưa mắt nhìn nhau. Hôm qua cũng là nghe được thanh âm như vậy. Chẳng lẽ là hai người nghĩ sai? Lâm Ý lúc này trong nhận thức, những cái kia bị chân nguyên bọc lấy hàn khí xâm nhập khiếu vị. Lại là như là từng mảnh băng hồ đang không ngừng tạo ra. Cùng hôm qua cái kia nhiệt lực nhập thể hoàn toàn khác biệt. làm những này hàn khí nhập huyệt. Lâm Ý Truy cảm thấy liền toàn bộ sống lưng xương đều trong nháy mắt co vào bắt đầu. Cùng lúc đó, hắn cảm giác được chính mình nội khí đại lượng hao tổn, tựa như là bị trong nháy mắt rút dẫn tới không biết nơi nào. Ở sau đó trong nháy mắt, trong cơ thể hắn mỗi một tia mảnh nhỏ huyết nhục ở giữa, lại tựa hồ như là gặp sét đánh đồng dạng, điên chấn động mãnh liệt tạo nên đến. Thì ra là thế, một tích tắc này cái kia, Lâm Ý trong đầu như có điện quang thiểm qua. Hắn lập tức minh ngộ, nguyên lai cái này, phân nóng lạnh bên trong, lạnh cũng không phải là hoàn toàn cùng mình lúc trước suy nghĩ đồng dạng. Cũng không phải là chỉ là có chút khiếu vị yêu cầu yên lặng tĩnh dưỡng. Nội khí không nên quá vượng. Cái này, phân nóng lạnh, bên trong, lạnh. Càng nhiều còn tại ở những cái kia khiếu vị có hàn khí xâm lấn về sau, sẽ gây nên nội khí ứng kích phản ứng. Liền như là có thể mê hoặc toàn bộ thân thể, làm chính mình toàn bộ thân thể tự nhiên cảm thấy đến một loại nào đó cực kỳ nguy hiểm trình độ. Thể nội toàn thân tiềm năng đều sẽ trong nháy mắt bị bức bách đi ra. Cái này giống có chút người chết chìm sắp chết, sức lực sẽ đột nhiên to đến kinh người đồng dạng. Cũng là bởi vì thể nội tiềm năng trong nháy mắt kích phát ra đến. Hiện tại loại này tu hành cho nhục thân tạo thành sai lầm trực giác, liền hẳn là tiếp cận chết cống biên giới. Toàn thân tiềm năng đều trong nháy mắt bị bức bách đi ra. Nhưng mà kỳ thật thân thể cũng không đến như thế trình độ sơn cùng thủy tận. Có chút tu hành pháp cũng là dùng sắp chết trạng thái kích phát tiềm năng, nhưng cuối cùng chỉ là dùng để ma luyện tinh thần ý chí. Bởi vì những cái kia tu hành pháp là chân chính để cho người ta đạt tới sắp chết trạng thái. Đối với nhục thân nguyên khí hao tổn cũng là kinh người. Loại này tu hành pháp lại là dùng ít nhất nguyên khí hao tổn, lại kích phát ra lớn nhất tiềm năng, mà lại loại kia chân chính sắp chết luyện pháp không thể tiếp tục. Nhưng loại này tu hành pháp lại là có thể, bởi vì dù sao không có chân chính đại lượng nguyên khí hao tổn. Lâm Ý không cách nào khống chế tâm tình của mình, sắc mặt phát trắng, trái tim lại là kịch liệt như nổi trống vậy đông đông đông nhảy không ngừng. Thế nào? Hắn phản ứng như vậy, để ở đây còn lại ba người đều là giật nảy mình. Ba người đều cảm thấy hắn khí tức trên thân biến ảo rất đáng sợ. Không có vấn đề, ta rất khỏe. Lâm Ý trực giác chính mình toàn thân tinh lực bành trướng, thậm chí có từng đợt muốn kịch liệt đánh quyền cảm giác. Một lần nữa, Diệp Thanh Vi hơi khẩn trương lên. Lâm Ý, ngươi xác định không có vấn đề? Ngươi thế nhưng là tuần thú cát, vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn, ta thế nhưng là đảm đương không nổi trách nhiệm này. Ngươi không cần hại ta, tuyệt đối không có khả năng có vấn đề. Ngươi nhìn ta long tinh hổ mãnh, mà lại có Tề Châu Cơ cùng Tiêu Tố Tâm chứng kiến. Ngươi không cần lo lắng. Lâm Ý dùng sức oanh ra hai quyền, quyền phong gào thét, ngược lại để Tề Châu Cơ đều nhíu chặt lông mày đầu. Hắn trực giác Lâm Ý khí lực tựa hồ so vài ngày trước mạnh hơn không ít. Vậy thì tốt, lại một lần nữa, cái này cũng rất hao tổn ta chân nguyên. Diệp Thanh Vi rốt cục gật đầu, trong nội tâm nàng đã bắt đầu nhận định chính mình đấu không lại Lâm Ý. Quyết định sáng mai cũng sẽ không lại tới nơi này, nếu không uổng phí tiêu hao chân nguyên. Được, Lâm Ý một lời đáp ứng, lập tức ngồi xuống nhắm hai mắt, vừa mới cảm giác kia nhiệt dung riêng lực nhập thể còn cường hãn hơn gấp trăm lần. Hắn tự giác một lần nữa, nên có thể một mực nhớ kỹ. Diệp Thanh Vi hít thật sâu một hơi, Lâm Ý vừa rồi động tĩnh cũng làm cho nàng càng thêm không dám làm ẩu. Nàng tinh chuẩn tính toán thời gian, tiếp lấy xuất thủ, ba, ba, ba, ngoặc kép, từng đoàn lạnh sương mù tại Lâm Ý trên người nổ tung lúc. Tề Châu Cơ xấu hổ đến ho nhẹ, mà Tiêu Tố Tâm thì gương mặt thấu đỏ. hai người đều biết mình hôm qua là suy nghĩ không thuần. Tự hiểu sai, thật là lợi hại. Lâm Ý thấy thể khẽ run lên. Lần này hắn bảo trì tâm cảnh ôn hòa đến cuối cùng. Hắn cảm giác được càng rõ ràng hơn. Theo trong cơ thể hắn chỗ sâu mỗi một tia mảnh nhỏ huyết nhục điên chấn động mãnh liệt rung động. Đè ép nội khí, liền xương cốt chỗ sâu đều bị khiên động. Hết thảy cơ năng đều tại tăng cường. Hắn đã vừa mới hoàn toàn ăn no. Liền lúc này, hắn lại còn tỏa ra một loại cảm giác đói bụng. Đây không phải trong bụng thật sự rỗng tuếch, mà là thân thể lặn ý thức cho phản ứng của hắn. Hắn cái này điên cuồng nghiền ép, yêu cầu bổ sung càng nhiều đồ ăn. Ngươi tu luyện là vật gì? Ta cảm giác rất cổ quái. Diệp Thanh Vi dù sao cũng là đã sớm cô đọng hoàng nha người tu hành. Lâm Ý thể nội khí đại lượng bừng bừng phấn chấn. Cũng làm cho nàng cảm nhận được cực độ quỷ dị. Ngươi không muốn đi nhập lệch ra môn tà đạo. Làm Lâm Ý mở ra hai mắt. Nàng nhịn không được nhắc nhở. Chúng ta người tu hành thế giới bên trong. Có rất nhiều nhanh chóng nhắc nhở thể lực cùng chân nguyên thủ đoạn. Nhưng là cuối cùng đều bị người tu hành không lấy. Bị cho rằng tà đạo. Là những cái kia tu hành pháp cuối cùng đều sẽ cho người tu hành mang đến cực lớn tai họa ngầm. Có chút thậm chí rất nhanh để người tu hành dầu hết đèn tắt. Đa tạ sư tỷ hảo ý. Yên tâm, tuyệt đối không phải loại này tà pháp. Lâm Ý biết rõ đây là Diệp Thanh Vi hảo ý. Sau khi đứng dậy chân thành khom người gửi tới lời cảm ơn. Tiếp lấy hắn lại là trực tiếp quay người trở về phòng. Đồng thời ăn ngay nói thật, ta vừa mới có chỗ lĩnh ngộ, ta yêu cầu lập tức trở về vị loại cảm giác này. Việc quan hệ tu hành, ta liền không đa lễ. Ngươi, Diệp Thanh Vi nhịn không được dậm chân, nàng cảm thấy Lâm Ý lời nói đều chưa nói rõ ràng. Nhưng là nàng lại không nhịn được nghĩ đến, chính mình bằng cái gì lo lắng cái này khắp nơi làm người ta tức giận sư đệ. Mặc kệ ngươi. Sáng mai chính ngươi đi thiện đường. Nàng hận hận nói một câu. Cũng xoay người rời đi. Thật không cần phải để ý đến hắn. Tề Châu Cơ sâu cau mày đầu. Hắn cùng Diệp Thanh Vi là đồng dạng lo lắng. Ta tin tưởng Lâm Ý. Tiêu Tố Tâm hít thật sâu một hơi. Kiên định nói. Ta đối với hắn hiểu rất rõ. Hắn tuyệt đối không phải loại kia không biết để ý. Muốn đi đường tắt mà không để ý hậu quả người. Như hắn quyết định làm chuyện nào đó, liền nhất định sẽ có đạo lý. Tề Châu Cơ cười nhạo một tiếng. Ta đây là lo ngại. Ngươi nên tính là hắn tại Nam Thiên Viện bên trong tốt nhất bằng hữu. Liền ngươi cũng nói như vậy. Ta còn vì hắn lo lắng cái gì. Cũng liền tại Tiêu Tố Tâm cùng Tề Châu Cơ tại môn ngoại giao đàm cái này trong thời gian thật ngắn. Đã tại hoàng đằng trong tinh xá nhắm mắt tĩnh tọa Lâm Ý nhưng lại có phát hiện lớn. Mà lại cái này phát hiện so vừa rồi làm hắn khiếp sợ hơn. Thậm chí có thể nói chấn kinh rất nhiều lần. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.